Chiến thần Hào Môn, chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1023 chương tranh đoạt, muốn cùng ta môn hợp tác. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Sinh ngây ra một lúc, hắn đều còn chưa kịp phản ứng, đã có người chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay là từ phương Bắc tới, xa như vậy qua đây, gió bụi mệt mỏi chạy tới tìm hắn môn hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn thoáng qua người kia, hô hấp còn có chút gấp tựa hồ là một đường chạy tới, sợ mình tới chậm một bước cũng chưa có danh ngạch. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chuyện gì xảy ra a? Đã, vô danh ngạch rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Hoa Sinh sững sờ ở na, nửa ngày không nói lời nào, người đến sắc mặt trắng nhợt nhất thời khẩn trương. Hắn mua là sớm nhất lớp một máy bay, lại vòng vo xe lửa cùng ô tô, một đường tới rồi, ngay cả phần cơm chưa từng dám ngồi xuống ăn, chính là sợ đến chậm cơ hội hợp tác sẽ không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Sinh mới phản ứng được hô một tiếng. Có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau mời vào, hắn liền vội vàng đi tới cùng người kia nắm tay, kích động trong lòng mà sắp nhảy lên, nhưng trên mặt như trước vẫn duy trì bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tới được đúng lúc, nếu như chậm một chút nữa. Hắn cười cười cũng không nói gì, người tới được chậm một chút nữa, chúng ta bên này hợp tác đường dây tiêu thụ, liền đều giải ước hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể người nọ nghe nói như thế, rõ ràng cho thấy thở dài một hơi, bất chấp thảo một ngụm nước uống, vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh ký hợp đồng A, hợp tác điều kiện các ngươi tới nói, chúng ta bên này chưa từng ý kiến. Hoa Sinh lại ngẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều kiện tùy tiện bọn họ mở, đùa gì thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ lúc nào bọn họ có địa vị như vậy rồi. Không chỉ có là hắn, kinh doanh bộ mấy người, đồng dạng ngây ngần cả người, tựa hồ cho là mình nghe lầm, căn bản cũng không dám tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh lên một chút Người kia thấy Hoa Sinh mấy người không nói lời nào, gấp không được lôi kéo Hoa Sinh liền đi vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin hỏi, nơi này là thứ 8 khu vực khai thác mỏ sao? Ta muốn với ngươi môn hợp tác, ta tới từ Bắc Phương, đột nhiên cửa lại truyền tới một giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Sinh quay đầu nhìn lại, kinh doanh bộ người quay đầu nhìn lại, ngay cả vừa mới đến người, đều quay đầu nhìn sang. Chấm, người dĩ nhiên tới trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người làm sao cũng tới. Hai cái tới tự Bắc Phương nhân, đồng thời mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt hai người liền tranh đoạt đứng lên, ta trước ký hợp đồng, điều kiện tùy các ngươi mở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trước ký, công ty chúng ta khối này nghiệp vụ thực lực mạnh thế có tư cách nhất với hắn môn hợp tác ta trước. Hoa Sinh đều thấy ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy hai người đều nhanh đánh nhau, vội vã đi qua ngăn cản. Đều có danh ngạch, đều có, hai vị mời đến, mọi người cùng nhau đàm luận của người nào điều kiện tốt chúng ta liền ký người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đều vui sướng điên rồi. Bất chấp gì khác Đậu Phộng lập tức làm cho kinh doanh bộ người, dẫn hai cái tới tự Bắc Phương nhân nói hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá thần kỳ, rốt cuộc chuyện này như thế nào truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao trong lúc bất chợt đã có người tới chủ động tìm hắn môn hợp tác rồi, vẫn là tới tự Bắc Phương, nghe hai người giọng của tựa hồ địa vị đều không nhỏ ta đã nói Giang tiên sinh lợi hại, nhất định là Giang tiên sinh biện pháp có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật lợi hại, chủ động tới cửa tìm đến, trước đây chúng ta cũng đều là cầu ra ra cao nãi nãi, nhìn hết rồi người khác sắc mặt Giang tiên sinh quá lợi hại, lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Sinh nghe mấy người hưng phấn kêu to, trong lòng cũng có chút nói thầm. Thật chẳng lẽ là cái kia quảng cáo, có tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn rất rõ ràng, trên quảng cáo chính là đơn giản tìm kiếm hợp tác một câu nói, ở đâu có đặc biệt gì, bất quá là nói Lâm Thị Kỳ hạ khoáng sản công ty cần nguồn tiêu thụ, những người này liền chủ động tìm tới cửa. Lâm Thị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là bởi vì, này hai chữ, xin hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Sinh còn đang ngẩn người cửa, lại nữa rồi một người. nổi danh ngày, muốn hợp tác à, mời đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, cũng không cần đối phương mở miệng, Hoa Sinh chợt phản ứng kịp, nói thẳng. Là tới tự Bắc Phương sao? Cách chương.